Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 832. Hecatomb II cùng người khổng lồ một mắt, Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, cuốn lên lấy đầy trời Tu La huyết vụ, xung phong liều chết mà. Bởi Vô Ngạo 200m siêu cấp cự nhân là do Claudette dùng từ vô tận huyết hải trong bắt được Noe ma dịch làm phép. Vì vậy Vô Ngạo thả ra Tu La huyết vụ thời điểm, lập tức cùng cự nhân quốc gia chung quanh vô tận huyết hải sinh ra cảm ứng. Cuồn cuộn huyết sát ma lực từ vô tận huyết hải ở chỗ sâu trong trào đáng ra, hội tụ hướng Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo điên cuồng hấp thu. Không đến khoảng khắc, toàn thân của hắn đã bị một vòng lại một vòng huyết vụ bao vây lấy. Giống như thực chất, Tu La Ma kiếm đã ở Vô Ngạo huy vũ chi. Hổ hổ xanh phong, gào thét sao động, hung hăng chém giết hướng hải thần Poseidon. Poseidon cầm trong tay to lớn tam xoa kích, giống to hơn liên tục, nghênh giết hướng Vô Ngạo. Poseidon làm hết thảy sinh vật biển chỉ huy, thực lực tự nhiên không kém, nửa người nửa cá hắn. Tam xoa kích huy vũ ra một hồi kích ảnh, mang theo lạnh thấu xương thần uy, đánh giết hướng Vô Ngạo. Vô Ngạo Tu La Ma kiếm cùng Poseidon tam xoa kích, trong nháy mắt, lẫn nhau công kích cùng một chỗ. Một hồi kịch liệt tiếng sắt thép va chạm, chợt vang lên, Vô Ngạo cùng Poseidon dồn dập gào thét lớn, dùng hết toàn thân thần lực, hung hăng chém giết hướng đối phương. Tu La Ma kiếm cùng tam xoa kích lẫn nhau mãnh liệt va chạm trong lúc đó. Diệt bắn ra đầy trời huyết vụ cùng hoa lửa. Giết chóc đột kích, Vô Ngạo thả ra sát thần lĩnh vực, tốc độ tăng 100%, tốc độ tăng 100%, một cổ vô hình tinh thần khí cháo, phong tỏa lại Poseidon, thiên tài ung dung. Poseidon gào to một tiếng, quơ tam xoa kích, như một vị xuyên toa thiên tài trí giả, cầm trong tay lợi khí, ám sát hướng Vô Ngạo. Nghìn năm quang âm, thoáng một cái đã qua, duy chỉ có thần kích, tuyên cổ không ngớt, sát thần hàng lâm. Vô Ngạo hét lớn một tiếng, sợi tóc tung bay, cánh tay hắn, trong lúc bất chợt tăng vọt, toàn thân sát thần khí thế, vậy đột nhiên gian tăng trưởng thập bội. Giờ khắc này Vô Ngạo biến thành nhất tôn sát thần, mang theo không thể ngăn cản oai, hung hăng đánh giết hướng Poseidon. Poseidon cầm trong tay to lớn tam xoa kích, đón đánh hướng về phía Vô Ngạo. Giữa không trung, Vô Ngạo cùng Poseidon ánh mắt đổ vào, đều là hiện ra nồng nặc ngoan sắc. Một trận chiến này, đối với Vô Ngạo cùng Poseidon mà nói, đều là vô cùng trọng yếu. Poseidon muốn ở rớt trước mặt, chứng minh chính mình, cây lập huy thư. Vô Ngạo thì là muốn chảm sát Poseidon, hướng cự nhân quốc gia con dân chứng minh hắn có thể đủ tốt lắm bảo hộ bọn họ. Nhất khắc, Vô Ngạo Tu La Ma kiếm cùng Poseidon tam xoa kích lại một lần nữa hung hăng tương đụng vào nhau. Đều là thần chi hai người, thân thể đều là một trong chấn động mạnh mẽ va chạm chi. Poseidon sắc mặt trắng nhợt, thân thể to lớn liên tiếp lui về phía sau cây em. Mà một tiếng, Poseidon há miệng ra, hộc ra một miệng lớn tiên huyết. Nó đuôi cá xuất hiện đến rồi một đạo khủng bố chảy máu vết rách. Chính là Vô Ngạo Tu La Ma kiếm vừa rồi chém bị thương. Rất rõ ràng, mới vừa lúc này đây đánh cận chiến, Poseidon bị trọng thương, một trận tiếng gió gào thét mà đến. Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, xuất hiện tại Poseidon trước mặt. Trải qua mới vừa đánh một trận, Vô Ngạo tuy là sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân khí huyết trào đãng, nhưng cũng may hắn cũng không có bị thương nặng hơn thế. So với trọng thương Poseidon mà nói, Vô Ngạo tốt hơn nhiều. Hải thần Poseidon, một chút đều kết thúc. ngươi và ngươi hôm nay mang tới sinh vật biển đại quân, đều muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Vô Ngạo lạnh giọng nói rằng, Poseidon tằng hắng một cái, một đôi ngư nhãn, nhìn phía Vô Ngạo, Lý Vô Ngạo, nếu như ngươi nay Nhật Phi muốn giết ta, ha ha, ngươi chẳng khác nào triệt để cùng thiên đường chư thần đối nghịch. Ngươi và ngươi cự nhân quốc gia, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Poseidon nanh vừa cười vừa nói, thật sao, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, thiên đường chư thần, là như thế nào tiêu diệt ta cự nhân quốc gia đấy. Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, giơ lên Tu La Ma kiếm, chịu chết đi, Poseidon. Vô Ngạo trong nháy mắt mở ra chính mình giữa chân mày thiên chi nhãn. Thừa dịp hải thần Poseidon trọng thương, toàn thân thần lực kịch liệt ba động thời điểm, Vô Ngạo lợi dụng chính mình thiên chi nhãn cường đại tập trung năng lực, đưa hắn định ở tại chỗ cũ. Vô Ngạo chợt quơ Tu La Ma kiếm, hung hăng ám sát hướng Poseidon đầu. Poseidon đứng tại chỗ, bị quản chế với Vô Ngạo thiên chi nhãn, hắn không thể động đậy. Thấy Vô Ngạo mang theo đầy trời sát khí ám sát mà đến, Poseidon khóc không ra nước mắt. Hắn bắt đầu âm thầm hối hận, tại sao mình không nghe rớt lời nói, làm Vô Ngạo sau khi trở về lập tức bỏ chạy đâu. Vô Ngạo Tu La Ma kiếm gào thét phá không mà đến, thoáng qua trong lúc đó sẽ đâm trung hải thần Poseidon lớn đại não môn. Nhưng mà giữa lúc này, phía chân trời chi bỗng nhiên vang lên hai tiếng kinh lôi, lưỡng đạo khổng lồ như một tòa tiểu sơn tựa như bóng người hướng phía Vô Ngạo phía sau nhanh như tia chớp mà ám sát mà tới. Có người đột kích, đây là Vô Ngạo trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên. Gầm lên một tiếng, Vô Ngạo lập tức xoay người lại, điên cuồng xoay tròn Tu La Ma kiếm đánh về phía sau lưng hai người. Rầm rầm rầm, một hồi kịch liệt tiếng sắt thép va chạm truyền đến, Vô Ngạo thân thể chấn động liền lùi lại vài trăm thước. Vô Ngạo, ngươi không sao chứ? Vladet, Misaka, Pate kéo tam nữ lập tức đổi đỡ Vô Ngạo. Ân ngần hỏi, mới vừa hai người kia đánh bất ngờ, nhanh như quang điện, trước sau không đến một giây đồng hồ, các nàng cũng là cho tới giờ khắc này mới phản ứng được. Ta không sao, Vô Ngạo trùng điệp thở một hơi, chậm rãi nói ra, đột nhiên phát hiện người hai người kia thật mạnh, thực lực không ở hải thần Poseidon. Claudette nhẹ giọng nói ra, không có việc gì là tốt rồi, kế đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đẩy ra nâng chính mình tam nữ. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là chiếu giết hải thần Poseidon không lầm. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Claudette có chút lo lắng. Không có thế nhưng, Vô Ngạo lập tức cắt đứt Claudette lời nói, quả quyết mà nói ra. Xa xa, ta là một cái có khí tiết nam nhân, lập hứa hẹn, chắc chắn thực hiện. Ta vừa rồi đáp ứng ngươi, sẽ ở hôm nay đem xông vào cự nhân quốc gia rất nhiều sinh vật biển toàn bộ chém giết. Sẽ làm được, Vô Ngạo, ngươi không cần như vậy. Claudette gấp gáp, vươn cánh tay ngọc, ôm lấy Vô Ngạo cánh tay, nhẹ giọng sâu kín nói ra. Tới địch thực lực rất mạnh, hơn nữa bọn họ là ba cái. Vô Ngạo, một mình ngươi làm sao đánh thắng được ba người bọn hắn? So với việc ngươi ở đây, ta và rất nhiều tỉ muội trong lòng địa vị chém giết những đại dương này sinh vật đại quân lại tính là cái gì? Vô Ngạo mỉm cười lắc đầu nói ra, xa xa, ngươi quá lo lắng, ngươi nên tin tưởng nam nhân của ngươi là thế giới tối cường nam nhân, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắc hắc, những thứ này món lòng trở lại hai cái cũng không phải của ta đối thủ. Dứt lời, Vô Ngạo hướng phía đồng dạng mắt lộ ra vẻ lo âu Misaka cùng Pate kéo hai nữ nhân gật đầu, liền xoay người nghênh hướng trợ giúp mà đến hai người. Mà hai người kia đã đem bị thương nặng hải thần Poseidon hợp lực nâng đỡ lên. Hơi hơi đánh giá, Vô Ngạo liền phát hiện, hai người kia, một người cao 280 mét, một người cao 290 mét, bên trái một cái cự nhân, hình thể khổng lồ như núi, đầu cùng cánh tay đều rất nhiều. Vô Ngạo tỉ mỉ đếm một chút, lại thình lình phát hiện, hắn sở hữu 50 đầu, 100 cái tay, bên phải một cái cự nhân, hình thể đối lập nhau nhỏ lại một chút. Hắn tuy là chỉ có một con mắt, nhưng lớn như núi động, lẽ nào, đây chính là vạn thần chi vương rớt môn thần, Hecaông hai cùng người khổng lồ một mắt. Vô Ngạo ánh mắt nhìn trước mắt hai cái này cự nhân. Tâm tư khẽ nhúc nhích, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 1280-715-28. Hoan nghênh gia nhập vào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.